One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 187, hoàn toàn thất bại. Xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 187, hoàn toàn thất bại nhìn trước mặt mọi người. Xét trong ánh mắt tràn ngập ác ý thú vị. So sánh với đó, một bên CP9 mọi người trên mặt nhưng là trực tiếp biến thành khó coi màu gan heo. Ánh mắt từ tràn ngập bài xích cùng sợ hãi. Tha hương cố sự là chuyện tốt, nhưng bọn họ đều là cô nhi. Ở tình huống như vậy tha hương ngộ cố chi? Đến tột cùng là người hay quỷ là nói chuyện. Mà so với gặp phải xét, bọn họ tình nguyện chính mình gặp phải chính là quỷ. Đừng nhúc nhích, mọi người ở đây muốn chạy thời điểm. Một bên Luchi cúi đầu lạnh a, sau đó nhìn trước mặt xét, bình tĩnh phân tích nói. Chúng ta là CP9 đặc công. Đừng quên, chúng ta bản thân cũng đại diện cho thế giới chính phủ ý chí. Lần trước Flevon là bởi vì sự kiện đặc thù, nhưng hiện tại hắn không có tư cách. Luchi tư duy không thể nghi ngờ là tinh chuẩn. Nếu như là cùng trước như vậy, gặp phải ở Flevon xét. Như vậy xét vẫn đúng là không thèm để ý trước mặt cái đám này tiểu đặc công. Từng cái thực lực khiến người ta nắm bắt gấp. Bắt nạt lên một điểm vui vẻ đều không có. Không nói những cái khác. Đang nhìn đến xét trong nháy mắt, Luchi liền cảm giác ngón tay có chút đau đau. Đã từng xét thích nhất sử dụng chính là chỉ thương. Si gần chiêu số này. Thế nhưng đang đối mặt xét sau khi, Luchi nhiều thời gian hơn đều là dùng ở khối thép tu hành trên. Hết cách rồi. Lúc trước một cái chỉ thương si gần xuống chính mình tiên cơ xương ngón tay bẻ gãy chuyện này. Cho Luchi lưu lại quá to lớn bóng tối. Nếu như không khắc phục lời nói, Luchi xác suất cao gặp đi tới cùng nguyên tuyệt nhiên không giống con đường tu hành. Tỉ như, dường như sói xám sở trường khối thép một loại. Nhưng lại nói 1000 lần 1000000 lần cũng là một cái đạo lý. Vậy thì là gặp phải trước xét. Tiến vào Grand Line, xét tâm thái cũng phát sinh biến hóa mới. Chỉ ít, hiện tại xét đã làm tốt đối mặt thế giới chính phủ áp lực chuẩn bị. Cho các ngươi 30 giây. Không, cho các ngươi 1 phút. Ngay ở Luchi còn có lý trí phân tích thời điểm, xét nhưng là cười híp mắt nói rằng, các ngươi đám người kia đi đến Water 7 khẳng định có mưu đồ. Vừa vặn, ta cũng phải mượn dùng nơi này người chèo thuyền chế tạo mấy chiếc chiến hạm. Cho các ngươi 1 phút chạy trốn. Nếu như, không giống nhau, không chờ xét nói xong. Hay hoặc là, khi nghe đến xét trong miệng ta cũng phải mượn dùng nơi này người chèo thuyền. Câu nói này thời điểm, trong ánh mắt toát ra một vẻ sợ hãi. Ngay lập tức, CP9 mọi người liếc mắt nhìn nhau. Sau khi hầu như là cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều hướng phương hướng khác nhau chạy trốn, không vì cái gì khác, liền vì rời xa xét. Dù cho chỉ có một người rời đi nơi này, vậy cũng là thành công. Đối với này, nhìn chạm một tiếng đột nhiên biến mất ở tại chỗ CP9 toàn viên, xét khóe miệng cũng là bay lên một vệt cân nhắc. Hoàn toàn không có để ý chu vi người đi đường ánh mắt kinh ngạc đối với người bình thường mà nói. Bọn họ cũng không biết thế Soru là thứ đồ gì. Chỉ tin tưởng chính mình nhìn thấy. Mà hiện tại, liền bọn họ chứng kiến. Cũng chỉ có một đám người thanh niên đột nhiên toàn bộ biến mất ở tại chỗ. Hiếm hoi còn sót lại 2 cái cao to nam tử đứng ở nơi đó. Bên trong một cái khóe miệng còn mang theo dị dạng nụ cười. Cũng không nói lời nào. Một bên Hawkeye chỉ là lấy ra đồng hồ quả quyết yên lặng nhấn nút bấm. Sau đó, liền cầm trong tay đồng hồ quả quyết ném cho Seth. Mà Hawkeye bản thân, nhưng là một mặt không đáng kể đi tới một bên quán bar ngồi ở trên quầy bar thả lỏng lên. Đối với Seth ác thú vị, Hawkeye không có nửa điểm hứng thú. Đồng dạng, đối với Seth hiện tại chuyện cần làm. Căn cứ Hawkeye suy đoán xác suất cao cũng là lâm thời nảy lòng tham. Dù sao, mới bắt đầu thời điểm vẫn luôn là xét ồn ào mau mau chạy đi. Đừng có ngừng đốn, mà hiện tại, ở tiến vào Water 7 sau khi trái lại quyết định cần giúp đỡ nắm lấy CP9. Rất rõ ràng là bởi vì vừa ý Water 7 kiến tạo năng lực. Tuy rằng An Đống Đảo cũng có chính mình xưởng đóng tàu. Thế nhưng không thể phủ nhận, An Đống Đảo xưởng đóng tàu so với Water Seven trình độ kém không phải một chút. Bên trong rõ ràng nhất chênh lệch liền ở chỗ đối với thuyền cơ sở yêu cầu An Đống Đảo xưởng đóng. Tàu chỉ cần thỏa mãn khách hàng có thể ở tứ hải bên trong đi đã đủ rồi. Mà đối mặt Grand Line cực đoan khí trời, không nói những cái khác, liền xung kích tàu đã ra cố qua bao nhiêu lần. Tuy rằng cũng có xét thô bạo sử dụng duyên cớ, mà Water Seven làm vì là thế giới này nổi danh nhất tạo thuyền công ty. Water Seven tiêu chuẩn không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần có thể ứng phó Grand Line trước nửa đoạn cực đoan khí trời, tình hình biển, còn muốn đối mặt Grand Line nửa phần sau, cũng chính là tân thế giới đặc thù thiên hướng về. Không chỉ là kiến tạo công nghệ vấn đề, kiến tạo trình độ, vật liệu lựa chọn, gia công phương thức đều không đúng tứ hải tạo thuyền công ty có thể so với. Xác thực, thuyền cứu nạn Châm Ngôn kiến tạo cũng không tính khó khăn. Ở nội dung vở kịch bên trong Ino cũng thành công hoàn thành rồi từ không đến có thành lập. Thế nhưng có lựa chọn tốt hơn, tại sao nhất định phải lựa chọn kém đây? Kém khuyết điểm đếm không xuể, mà quý khuyết điểm cũng chỉ có quý, thậm chí nói, này cũng không phải quý khuyết điểm, mà là người mua khuyết điểm. Muốn để Water Seven công ty Galila phái ra tự thân thợ thủ công đi đến tứ hải công tác mặc kệ. Nghĩ như thế nào đều có chút làm người khác khó chịu. Tiền công chuyện nhỏ, nếu như trong quá trình này tổn thất một cái kinh nghiệm phong phú tạo người chèo thuyền tượng đó, mới là vấn đề chỗ ở. Vưu đại hải tặc thời đại, ai biết lúc nào sẽ xuất hiện những vấn đề mới. Vì lẽ đó, tất yếu để bọn họ chịu đựng cái này ân tình. Không có ân tình cũng muốn chế tạo ân tình. Nghĩ như thế, nương theo cùng cục một tiếng, chính đang ép chân hoạt hóa kéo thân bắp thịt xét gật gật đầu. Sau đó nói, trò chơi bắt đầu. Ngay lập tức, một đạo nổ vang. Sau đó, lại là mấy chục đạo liên tiếp không ngừng nổ vang. Xét thân thể trong nháy mắt này hóa thành vô số tàn ảnh. Trước tiên từ cách mình gần nhất vào tay, bắt đầu thực lực yếu nhất Khalifa chưa kịp chạy ra phục hồi tinh thần lại liền bị kẹp ở dưới nách. Sau đó, không gian chung quanh liền hóa thành dâng trào bão táp, liên tục hung ác thế Soru. Mặc dù là Seth cũng có thể cảm nhận được chân truyền đến đau đớn. Thế nhưng này không cách nào đối với Seth tạo thành chút nào ảnh hưởng vô số lần sử dụng. Seth sớm liền đã quen trình độ như thế này đối với gánh nặng của thân thể. Bắp thịt cường hóa, bộ phận cường hóa, Seth sức sống vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Người bình thường tức chính là có thể sử dụng hung ác thế Soru. Như vậy liên tục sử dụng cũng sẽ lưu lại không đảo ngược nguồn bệnh vết sẹo. Thế nhưng đối với cùng Seth, này đều là không tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ dinh dưỡng chứa đựng cùng thu hút, cái kia Seth coi như là bị vỡ nát gãy xương đều có thể cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Làm Seth xuất hiện ở Luchi trước mặt thời điểm, ở Luchi trong tầm mắt, CP9 ở vào Water Seven có thành viên, cũng đã dường như hàng hóa giống như bị Seth kẹp ở dưới sườn. Ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt, đối mặt uy hiếp, Luchi không thể không chiến thắng chính mình tâm ma. Sau đó, chỉ thương Seagun, Hoàng Liên, ngay lập tức, Luchi hai tay hóa thành một màn tàn ảnh. Liền dường như mưa to gió lớn bình thường hướng Seth ngực liên tiếp click mà đi. Ở Luchi ý nghĩ bên trong, mình đã rèn luyện lâu như vậy. Thậm chí ăn lần trước giáo huấn chủ động cường hóa xương cốt. Mặc kệ như thế nào đi nữa nói, nên cũng đều sẽ không giống là lần trước như thế chữa lợn lành thành lợn què. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngay ở Luchi còn đang suy nghĩ thời điểm, nương theo chính là cùng đã từng không khác nhau chút nào quen thuộc đau nhức. Ánh mắt cứng lại, gãy xương âm thanh liền tùy theo truyền đến, mà lần này so với lần trước gãy xương càng thêm triệt để. Bởi vì ở Luchi công kích trong nháy mắt, Seth thân thể cũng là tùy theo chấn động. Hơn nữa cũng không phải là đen kịt Busosoku, mà là càng có tính chất công kích gan góc Busosoku. Nương theo ầm ầm nổ tung gan góc Busosoku, Luchi cánh tay phát sinh làm người cảm thấy ghê răng tiếng vỡ nát. Đang đợi Luchi phản ứng lại muốn chạy trốn thời điểm cũng đã chậm. Thậm chí nói, Luchi chính mình cũng đã rõ ràng sự thực này. Bởi vậy, Luchi cũng không có bất kỳ phản kháng. Giữa ngồi chồm hổm trên mặt đất giảm bớt cánh tay một cái tải lên đến rồi đau đớn. Sau đó hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng, ta biết rồi, ngươi muốn làm cái gì? Đối với thân phận của chính mình có hiểu biết, lại biết rồi xét đối với thế giới chính phủ không có bận tâm sau khi. Luchi cũng rất nhanh ý thức được, mình cùng xét bản thân cũng không có cái gì kịch liệt xung đột. Mà hiện tại, đối mặt này thực lực mang tính áp đảo, lưu cho sự lựa chọn của chính mình chỉ còn dư lại hai cái. Một cái là tử vong, một cái là ngoan ngoãn nghe theo xét mệnh lệnh. Tuy rằng mặt sau lựa chọn rất tàn khốc, thế nhưng không thể nghi ngờ, đây là Luchi lựa chọn duy nhất. Không có ai sẽ bỏ qua tính mạng của chính mình. Càng là Luchi như vậy có chính mình chấp niệm ra hòa. Liếc mắt nhìn bị xét kiếm đồ vật tự tùy ý kẹp ở dưới sườn các chiến hữu. Luchi hít sâu một hơi nói rằng, chúng ta thua. Người muốn làm gì liền thỏa thích làm đi. Nghe được Luchi lời nói, xét khóe miệng bay lên một vệt nụ cười. Sau đó ha ha nói rằng, không tệ lắm, tiểu quỷ. Phản ứng đúng là khiến người ta rất hài lòng. Đã như vậy, vậy thì ngoan ngoãn cùng lên đến. Vừa nói, xét cánh tay đưa tới. Ngay lập tức, Kaku, Khalifa mọi người liền ào chất đống trên mặt đất. Đối với này, xét trên mặt không có một chút nào lưu ý. Bước ra bước tiến liền hướng công ty Galila tổng bộ đi đến. Từ trên mặt đất bò lên. Mọi người đưa mắt nhìn phía thành tựu người tâm phúc Luchi. Nếu như Luchi đồng ý lời nói, bọn họ gặp không chút do dự lại lần nữa tiến hành chạy trốn. Thế nhưng lần này, nhìn xét bóng lưng, đang trầm mặc một lát sau Luchi chỉ là không nói gì lắc lắc đầu. Nghe hắn, nghe vậy, nhất là tuổi nhỏ, cũng là cùng Luchi quan hệ thân mật nhất Kaku có vẻ hơi trầm mặc. Trong ánh mắt mang theo một chút chần chờ. Tuy rằng không nói gì, thế nhưng Luchi có thể suy đoán đến Kaku ý nghĩ. Đối với này, Luchi cũng không hề tức giận. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra Luchi là trầm mặc giết chóc binh khí, chỉ là bởi vì binh sĩ nhỏ yếu lợi dụng nhỏ yếu như vậy có khả năng gặp khiến chính nghĩa hổ thẹn. Vì lý do giết chết 500 tên lính, thế nhưng CP9 mỗi người đều rất rõ ràng. Vào lúc ấy bọn họ đang đứng ở tối không thu được thế giới chính phủ tín nhiệm thời gian. Mà thành tựu thế giới chính phủ gián điệp tổ chức, CP9 là không có về hưu này nói chuyện. Dù sao, thành tựu thế giới chính phủ găng tay đen. Bọn họ biết đến đồ vật thực sự là quá nhiều quá nhiều. Vì không bị bỏ hoang, nhất định phải có một người đứng ra gánh chịu tất cả. Một lần nữa đoạt lại thế giới chính phủ coi trọng. Liền, Luchi đứng dậy. Xác thực, người ngoài bất kể là ai cũng có thể nói Luchi là cái đao phủ thủ, là cái máu lạnh ác ma. Nhưng chỉ có Kaku những người này không có tư cách. Nếu như không phải là bởi vì Luchi lời nói, bọn họ hiện tại ở nơi nào đều còn chưa chắc chắn đây. Cũng chính bởi vì vậy, người ở bên ngoài xem ra chỉ là thuần túy băng lạnh giết chóc binh khí CP9 bên trong. Trái lại dị dạng đoàn kết, lại như là trong tương lai, thua với quải vương Lắp Phi, vì cho Luchi tích góp tề đầy đủ tiền chữa bệnh. CP9 thành viên thậm chí vì thế mà trên đường phố làm xiếc. Ăn hươu cao cổ trái cây Kaku càng làm cho tiểu hài tử đem cổ của chính mình xem là thang trượt. Khalifa, Zabra, Fukelo, CP9 tất cả mọi người không có một chút nào lưu ý thân phận của chính mình. Nếu như không phải là bởi vì manga tên là One Piece, CP9 ở nó manga bên trong thỏa thỏa nhân vật chính đoàn đãi ngộ. Chúng ta là thế giới chính phủ đặc công. Hắn sẽ không làm thương tổn chúng ta. Luchi cái trán che kín mồ hôi lạnh. Hai tay đau nhức không ngừng kích thích Luchi thần kinh. Thế nhưng hiện tại cũng không có thời gian đi lưu ý. Đứng dậy, Kaku cấp tốc trước đến giúp đỡ dừng máu và xương cách trở về vị trí cũ. Loại này khẩn cấp xử lý gặp tiến một bước đối với vết thương sản sinh kích thích. nhưng coi như là như vậy đau nhức. Luchi trong ánh mắt bình tĩnh cũng không có một chút nào yếu bớt. Công ty Galila cũng vậy. Coi như là biết rồi thân phận của chúng ta cũng không dám manh động. Kém cỏi nhất kết quả đơn giản chính là nhiệm vụ thất bại. Nhưng người này là không hề e dè. Nếu như chúng ta từ chối phối hợp, coi như là thế giới chính phủ cũng chỉ có thể là hoài nghi. Đừng quên, chúng ta là ẩn núp. Luchi nói rằng, coi như thế giới tử vong chính phủ cũng sẽ không thừa nhận thân phận của chúng ta. Bọn họ thậm chí không có thể xác định đến tột cùng có phải là Seth giết chết chúng ta. Nói cách khác, chúng ta tử vong sẽ không có chút ý nghĩa nào. Nghe được Luchi lời nói, một bên mọi người lại một lần rơi vào trầm mặc. Mặc kệ là Kaku vẫn là Zabra, trên mặt khi nghe đến Luchi câu nói này thời điểm vẻ mặt đều trở nên hơi khó coi. Từ nhỏ liền chịu đến huấn luyện, đối với tử vong bọn họ trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu hoảng sợ. Thậm chí nói, ở trong lòng bọn họ xác xác thực thực chính là ở thực hành chính nghĩa. Diệt trừ những người tội ác kẻ địch. Thế nhưng bọn họ tiếp xúc đến, tựa hồ chỉ có tội ác. Mặc kệ là Flevin còn là cái gì đồ vật của hắn, đều là như vậy. So sánh với đó, bọn họ cũng không có quên lúc trước ở qua báo chí nhìn thấy xét sự tích không bị ghi khắc, ở nhậm chức vụ sau khi thất bại hỏi trách càng là làm người cảm giác tuyệt vọng. Liền chính nghĩa tâm đều phảng phất tùy theo bị long đong. Càng là cái kia gọi là Spendum gia hòa, rõ ràng không có nửa điểm năng lực, lại có thể nhân vì là cha của chính mình trực tiếp ra lệnh cho bọn họ làm việc. Tương lai CP9 mọi người hay là có thể tiếp thu. Thậm chí thẳng thắn không nhìn Spendum, trung thành chấp hành thế giới chính phủ mệnh lệnh. Nhưng liền hiện tại, còn chỉ là thiếu niên thiếu nữ. Ai trong lòng còn không hề có một chút nghịch phản tâm lý. Không có được bọn họ thừa nhận liền muốn để bọn họ tiếp nhận mệnh lệnh. Trên đời này làm sao có khả năng có như vậy chuyện dễ dàng. Đệ thất bại lần trước, có thể từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Hai lần cũng có thể. Nhưng hết lần này đến lần khác thất bại, coi như là lại thế nào cứng cỏi tâm, cũng sẽ không nhịn được nghi vấn hoàn cảnh chung quanh chứ. Cùng một đám sâu cùng nhau, làm sao có thể làm tốt chính nghĩa đây? 7017 ca bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.